Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Tiểu Vũ A Ngân. Canh thứ nhất, chấp sự, làm sao bây giờ, các trưởng lão đều bị tên dâm tặc kia bắt đi. Thanh Vân Sơn một mảnh hỗn độn, vô số đệ tử thụ thương không nhẹ. Một đám chấp sự hộ pháp vây quanh ở Chu Nguyên trước mặt. Lo lắng nói, đáng tiếc liên lạc không được heo ra. Tòa kia Bách Hoa Cung chúng ta tới gần đều làm không được. Chớ nói chi là cứu người. Chu Nguyên một mặt đắng chát, trong lòng biệt khuất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ các nàng bị bắt đi. Lại bất lực, làm sao bây giờ? Liền Tuyết Tiên các nàng đều không phải là cái kia đại ma đầu đối thủ. Chu tiên thế giới vô số tu luyện giả sợ hoảng lên. Hoảng loạn, đối với dạng này một cái xem ra không phải thứ gì không biết cường giả. Không ai có thể an tâm. Bách Hoa Cung bên trong, phát hiện bát tinh công pháp, Bách Hoa Tâm Kinh, phải chăng tiêu hao 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp. Một đoạn văn tự tại Chu Hạo trước mặt hiện lên. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, nói, rút ra dung hợp. Ông, nhất thời, từng đảo tin tức dung nhập não hải. Chính là Bách Hoa Tâm Kinh công pháp ảo nghĩa. Bách Hoa Tâm Kinh, chia làm Bách Hoa Thiên cùng Hoặc Thần Thiên. Hoặc Thần Thiên, lấy hoa làm dẫn, câu lên đáy lòng tốt đẹp nhất chấp niệm. Khiến người ta trầm luân trong đó, không cách nào tự kềm chế, không hổ là bát tinh công pháp, cảm ngộ Bách Hoa Tâm Kinh ảo nghĩa, Chu Hạo trong lòng khen, tuy nhiên Bách Hoa công tử nhân phẩm không ra thế nào giọt, nhưng công pháp vẫn là rất lợi hại, thế gian có mấy người có thể vô dục vô cầu, mong mà không được, thì sẽ hình thành chấp niệm, có người chấp niệm sâu. Có người chấp niệm cạn, nhưng chỉ cần có chỗ cầu, thì dễ dàng trầm luân trong đó, coi như biết rõ là giả, cũng không nguyện ý tỉnh táo lại. Cái kia trong đó huyễn cảnh, không phải thi pháp giả sáng tạo, mà chính là trung pháp người chấp niệm của mình dục vọng biến thành. Cho nên rất khó thoát khỏi, cũng rất khó phân biệt khác trong đó thật giả. Thì pháp giả muốn xem đến huyễn cảnh bên trong chuyện phát sinh, nhất định phải đem tu luyện tới đại thành cảnh giới, mà Bách Hoa Tâm Kinh tu luyện tới đại thành, đã là kim tiên chi cảnh, đối ứng Chu Hạo tổ thần cảnh, Bách Hoa công tử hiển nhiên còn kém xa lắm. Theo Bách Hoa Tâm Kinh dung nhập, Chu Hạo cảm giác Thái Hạo bản nguyên chân kinh lại tăng cường một số. Tuy nhiên khoảng cách cửu tinh vẫn còn tương đối xa, nhưng ít ra đi tới một bước dài. Về sau còn nhiều hơn thu thập công pháp mới được. Tuyết Kỳ, U Cơ, Bình Nhi, Đại Bạch các ngươi tại huyễn cảnh bên trong thấy cái gì? Các ngươi mặt làm sao đỏ? Thu hồi tâm thần, Chu Hạo nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ các nàng, nhìn lấy nguyên một đám khuôn mặt đỏ bừng, không khỏi hiếu kỳ nói. Hừ, nhìn đến một cái lợn chết. Mấy người trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, đều cấp tốc cúi đầu xuống. Xem ra đều là muốn heo ra. Đến ôm một cái, nhìn bộ dáng của bọn hắn, Chu Hạo chỗ nào còn có thể không biết. Huyễn cảnh đúng trọng tâm nhất định là hắn. Mở ra đại thủ, hướng lấy Lục Tuyết Kỳ ôm đi. Lục Tuyết Kỳ quay người, mặt không biểu tình, coi như trong lòng nghĩ, nhưng nơi này nhiều người như vậy, nàng làm sao có ý tứ để Chu Hạo ôm. Bích Giao, đến ôm một cái, Chu Hạo hướng về Bích Giao ôm đi. Hừ, Bích Giao tự nhiên cũng không tiện, hơn nữa còn phải gìn giữ công thủ đồng minh, tự nhiên không thể để cho Chu Hạo toại nguyện. Đại Bạch. Chu Hạo nhìn về phía Đại Bạch, kết quả Đại Bạch cũng không để ý tới hắn, xem ra heo ra đạt được tuyệt chiêu. Chu Hạo trầm giọng mở miệng, chúng nữ hiếu kỳ, đôi mắt đẹp vụng trộm nhìn về phía Chu Hạo, nhìn hắn có cái gì tuyệt chiêu. Ông, sau một khắc, kim quang lóe lên, Chu Hạo khôi phục bản thể, biến thành một cái lông xù tiểu chư hùng rơi vào Lục Tuyết Kỳ trong ngực. Ta phát hiện ngươi bây giờ đáng yêu nhiều. Bích Dao thân thủ xoa bóp Chu Hạo tiểu phì mặt, dí dỏm nói, kinh nghiệm cộng 500, ta cũng cảm thấy. U Cơ, Đại Bạch, Kim Bình Nhi cũng lập tức vây quanh, từng đôi tay nhỏ tại Chu Hạo trên thân vò đến vò đi. Kinh nghiệm cộng 500, kinh nghiệm cộng 500, dừng tay. Heo ra muốn sợ hãi. Chu Hạo hét lớn một tiếng, đầu hướng lấy Lục Tuyết Kỳ trong ngực rụt rụt. Kết quả, trung nữ hứng thú càng đậm. Kinh nghiệm cộng 500. Ô ô, heo ra không sống được. Chu Hạo đứng thẳng kéo cái đầu. Sinh không thể yêu. Một lúc lâu sau, mọi người chơi chán, lái Bách Hoa Cung đứng tại Thái Hạo Cung trên quảng trường. Giờ phút này, Trung Nguyên bọn người một mặt thấp thỏm nhìn qua Bách Hoa Cung. Không biết làm sao, sau một khắc, vạn chúng chú mục bên trong, Bách Hoa Cung đại môn mở ra. Lục Tuyết Kỳ ôm lấy Chu Hạo cùng Bích Dao bọn người từ bên trong đi ra. Tuyệt khuôn mặt đẹp gò má mang theo một vệt dễ dàng cùng vui sướng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mấy vị tiên tử bị cái kia bạc tặc cho thuyết phục? Một số Thái Hạo thần giáo đệ tử trong đầu không khỏi nghĩ đến. Bất quá cái này cũng quá nhanh đi. Bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ về núi. Chu Nguyên làm Thái Hạo thần giáo chấp sự, phụ trách quản lý thần giáo bên trong hết thảy việc vặt vãnh. Lực quan sát tự nhiên rất nhạy cảm, liếc một chút liền thấy được Lục Tuyết Kỳ trong ngực Chu Hạo. Trong lòng nghi hoặc nhất thời giải khai, đối với chuyện đã xảy ra cũng có đại khái suy đoán. Bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ về núi. Nghe được Chu Nguyên thanh âm, nguyên bản suy nghĩ lung tung đệ tử nhất thời một cái giật mình. Lấy lại tinh thần, liền vội vàng đi theo bái kiến. Tốt, đều đứng lên đi, chiếu cáo thiên hạ, Bách Hoa ma đầu đã đền tội. Không cần lo lắng, Chu Hạo phất phất chào, phân phó nói, đúng, đệ tử tuân mệnh. Chu Nguyên khom người đáp, trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Còn lại thần giáo đệ tử nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không bao lâu, Thái Hạo giáo chủ xuất thế, trở bàn tay ở giữa diệt sát đại ma đầu tin tức truyền khắp chu tiên thế giới. Nhấc lên một mảnh hưng phấn dậy sóng, Chu Hạo có thể cảm giác được rõ ràng tín ngưỡng chi lực lại tăng vọt không ít. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo thì trải qua ăn cơm, ngủ, tăng kinh nghiệm nhàn nhã thời gian. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là 8-9 năm trôi qua, tổng cộng 6 triệu điểm kinh nghiệm. Bất quá bây giờ kinh nghiệm trướng đến rất chậm, cũng là thời điểm về đấu la đại lục. Chu Hạo mở ra nhập nhèm mắt to, ý thức đảo qua chư thần chi quang, trong lòng nói nhỏ, sau đó đem thăng cấp bản Thái Hạo bản nguyên nghiêm túc cùng Bách Hoa cung lưu cho Lục Tuyết Kỳ các nàng, rời đi chu tiên thế giới, hướng về đấu la đại lục mà đi. Đấu la đại lục, khoảng cách Chu Hạo rời đi đã qua 9 năm. Một ngày này, Thái Hạo Sơn chung quanh người đông tấp nập, Thái Hạo trong thành khách sạn càng là đầy ắp người. Rất nhiều tu luyện giả đều không có tìm được gian phòng, chỉ có thể chính mình ở tại giã ngoại. Bởi vì, ngày này là Thái Hạo thần giáo khai sơn chiêu thu đệ tử vĩ lễ lớn. Thái Hạo Sơn, Thái Hạo Cung, từng đạo khí chất bất phàm bóng người đứng lặng. Ánh mắt nhìn dưới núi vô số đến đây muốn bái nhập thần giáo tu luyện giả. Trong mắt đều tràn ngập ý cười. Hôm nay cái này cái trọng yếu thời gian, giáo chủ hẳn là sẽ xuất hiện đi. Một bộ làm váy, dáng người bốc lửa rung động lòng người Liễu Nhị Long trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Từ khi Chu Hạo cứu nàng giúp nàng nối xương về sau, nàng thì chưa từng gặp qua Chu Hạo. nhưng trong lòng đạo thân ảnh kia lại càng thêm nồng đậm. Những năm này, Heo Gia cũng không thấy, để cho nàng muốn hỏi thăm một chút Chu Hạo sự tình đều không có cách nào. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim quang tán đi, Chu Hạo vĩ ngạn anh tuấn bóng người hiện lên, một bộ kim bào, khí vũ hiên ngang, dương cương bá khí, nổi bật bất phàm, bái kiến giáo chủ. Mọi người vội vàng bái kiến, trên mặt vui mừng khó có thể che giấu, đều đứng lên đi, không cần khách khí. Chu Hạo ánh mắt đảo qua, người còn không ít, cầm đầu có 3 người, bên trái theo thứ tự là một bộ áo bào màu bạc Cổ Nguyệt Na cùng một bộ hồng y Ba Tác Tây. 2 người khí chất siêu phàm, mỗi người mỗi vẻ, thành thục ung dung, cao quý trang nhã, giống như trên trời thần nữ. Bên phải nhất thì là A Ngân. A Ngân một bộ áo bào màu bạc, mang theo bao dung thiên địa khí tức, xinh đẹp không thể phương vật, cao quý xuất trần lại không khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. A Ngân cũng đạt tới thiên thần cảnh, hóa hình thành, Chu Hạo tâm lý cao hứng. A Ngân có thể nói hắn đến đấu la đại lục sau cái thứ nhất người quen biết. Cổ Nguyệt Na phía sau là đã tu luyện tới thiên thần cảnh đế thiên. Bên cạnh còn có Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông. Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông muốn tu luyện đến hóa thần ngũ biến. Bây giờ khí chất càng thêm xuất chúng, ung dung hoa quý, hiển thị rõ thành thục phong tình. Bất quá hai người bên cạnh lại có một đạo khí chất khác biệt quá nhiều bóng người. Đó là một cái một bộ phấn sắc quần áo mỹ nữ, ngũ quan tinh xảo, ngọt ngào rung động lòng người, như nước trong veo con ngươi mang theo một tia dí dỏm. Nếu như Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long là ngự tỷ hình, như vậy bên cạnh phấn sắc thiếu nữ thì là thuộc về đáng yêu hoạt bát thiếu nữ hình. Tiểu Vũ cũng biến hóa. Chu Hạo tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra phấn sắc thiếu nữ là tu luyện tới hóa thần ngũ biến nhu. Cốt mị thỏ Tiểu Vũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.